Xin chào quý vị khán thính giả thân thương. Lời nói đầu tiên Vân xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề truyện cười dân gian Việt Nam. Hy vọng là những mẫu truyện cười thâm thúy và ý nhị của ông bà sẽ đem lại những tiếng cười sảng khoái cho quý vị, giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống thường nhật. Hy vọng cả nhà mình sẽ thích. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chuyện đầu tiên. Nguyện vọng anh lười. Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn, thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm Vương bắt đầu thai làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu: "Muôn tâu đại vương bắt hóa kiếp mèo thì xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi." Diêm Vương không hiểu ý ra làm sao, hỏi lại: "Để làm gì?" Anh ta tâu: "Để khi con nằm trong xó tối, chuột không trông thấy, chỉ thấy cái đốm trắng, tưởng là cục mỡ, chạy lại gặm. Thế là con cứ việc há mồm ra ăn thịt, không mất công rình bắt nữa." "Còn 10 năm nữa ai nuôi?" Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo: "Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến 80, còn anh ít ra cũng hơn 70. Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi: "Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?" Anh ta mếu máo: "Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống 10 năm nữa. Ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc." Hai anh lười. Một anh lười đến mức cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng chờ, sung rụng vào thì nuốt luôn. Đợi mãi chẳng có quả nào rơi đúng vào miệng, cứ rơi chệt ra ngoài. Chợt có người đi qua, anh ta gọi lại, nhờ nhặt bỏ vào miệng cho. Gặp phải một anh cũng lười không kém, anh này lấy chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho anh kia. Anh kia thấy thế, gắt: "Khốn nạn, lười đâu mà lười thế." Xem dở buổi hát. Một anh tính hay ngủ ngày, bỏ mặc mọi việc trong nhà cho vợ. Một hôm ăn cơm trưa xong, anh ta ngã lưng nằm rồi ngủ cho đến xế chiều. Chị vợ đến lay dậy, anh ta nổi giận mắng: "Người ta đang xem dở buổi hát thì lại đến quấy rầy." Thì ra anh ta đang nằm chiêm bao xem hát. Người vợ trả lời: "Bây giờ mới xế chiều, buổi hát hãy còn cứ nằm xuống mà xem cho hết." Trâu chui lọt. Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ. Cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em căng mãi vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế, làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh ta không tháo cửa chuồng, cứ đứng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi không ra được, người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi: "Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được?" Bấy giờ người em mới nói: "Anh ơi, cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu, cũng chui lọt lỗ xe điếu, huống hồ cửa chuồng này to gấp ngàn lần lỗ xe điếu, nó chui không lọt hay sao?" Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần. Thầy đồ lười, nói dối. Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức mà làm bài. Ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá mới hỏi: "Chúng con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy ngủ ngày sao thầy không cho chúng con ngủ ngày?" Thầy trả lời liều: "Ta đâu có ngủ ngày. Ta nằm chiêm bao để trò chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ." Một buổi kia, thầy ngủ trò cũng theo. Thầy thức dậy trước, liền lay học trò dậy mắng: "Sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ?" Trò thưa: "Thưa thầy, chúng con có ngủ đâu. Chúng con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ." Thầy tức giận nói: "Vậy thì hai ngài nói gì với chúng mày?" Trò trả lời: "Hai ngài bảo sao lâu nay không thấy thầy đến thăm. Chúng con trình rằng mới hôm qua thầy chúng con có đến thăm hai ngài kia mà." Hai ngài ngơ ngác nhìn nhau bảo: "Thế thì thầy chúng con nói dối rồi." Trò khá hơn thầy rồi. Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo: "Nhà không có án thư, con xem nhà ai có mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh." Trò vội thưa: "Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi, chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được." Thầy nghe nói chắp tay vái: "Con khá hơn thầy nhiều rồi, con phải học thầy làm gì nữa?" Kén rễ lười. Người con gái nhà giàu nọ rất đẹp, trong làng bao nhiêu đám hỏi chẳng ai lấy được. Ấy là vì lão bố đưa ra một điều kiện rất dễ mà cũng rất khó: ai lười nhất thì gả. Các anh chàng lười gần xa đến thi tài, rốt cuộc cũng chẳng anh nào hơn anh nào. Thành ra lão chưa kén được một ông rể vừa ý. Lão phiền muộn, than thở, cho con gái mình cao số. Một hôm, lão ngồi trên sập gụ, thấy một chàng trai không biết từ đâu đến, cứ đi giật lùi từ cổng vào. Hỏi thì nói là xin đến thử tài. Thấy cùng cách kỳ dị như thế, lão phì cười, hỏi: "Ngoảnh mặt lại đây xem nào, đi đứng kiểu gì mà lạ lùng như vậy?" Anh chàng vẫn không ngoảnh mặt lại, nói: "Ông không bằng lòng cho tôi lấy con gái ông, thì tôi cứ thế này mà đi ra, khỏi mất công quay người lại." Bấy giờ, lão mới vỡ nhẽ. Anh chàng này quả thật không ai có thể lười hơn, bèn gả con cho. Dốt như bò. Một anh học trò ngồi học ra rã suốt đêm, con bò nằm nghe than thở với con gà: "Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết." Con gà nói: "Không việc gì đâu, tôi biết. Nó học như anh, nó viết như tôi, nhất định nó không dám vác lều chỏng vào trường thi đâu." Lấy đâu ra mà rặn. Có anh học trò, thầy ra cho một bài văn khó quá. Anh ta làm 3 ngày 3 đêm, vẫn không xong. Cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, thở vắng than dài. Chị vợ thấy vậy mà thương hại, mới hỏi: "Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh?" Anh chồng phì cười, đáp: "Trời ơi, khó gấp mấy chứ lị. Đẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu ra mà rặn?" Tập 1 truyện cười dân gian Bùi phát sóng ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2.